Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước lễ duyệt binh chính thức của Quốc Khánh, tất cả các khối đội hình đều tiến hành diễn tập lần cuối. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, đạo diễn không hài lòng lắm về mức độ rám nắng của cô. Nhưng dù sao cũng không còn trắng như trước nên ông đành chấp nhận ngập lại Giang Thiên Ca. Tâm trạng của Giang Viện Triều đã hoàn toàn khác. Nhìn Giang Thiên Ca, tâm trạng của ông rất phức tạp. Tâm trạng của Lâm Tĩnh Huệ cũng rất phức tạp. Anh ta đã biết Giang Thiên Ca không phải con gái của Giang Viện Triều, nói đúng hơn là hiện tại vẫn chưa phải. Lâm Tĩnh Huệ cũng không ngờ rằng bản thân chỉ vô tình đụng phải chuyện này, vậy mà lại phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc như vậy. Bao nhiêu năm nay, đứa con gái mà Giang Viện Triều nuôi nấng có thể không phải là con ruột của ông. Lâm Tĩnh Huệ vỗ vai Giang Viện Triều, an ủi, đừng nghĩ nhiều nữa, vài hôm nữa sẽ có tin tức thôi. Thời gian đã trôi qua gần 20 năm, có một số chuyện, người bình thường muốn điều tra rõ ràng có thể mất rất nhiều thời gian. Muốn điều tra rõ ràng một cách nhanh chóng thì phải thông qua những kênh đặc biệt. Anh vợ của Lâm Tĩnh Huệ lại có kênh này, để điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt. Giang Viện Triều đã nhờ Lâm Tĩnh Huệ giúp đỡ liên lạc với anh vợ của anh ta để nhờ ông ấy giúp đỡ điều tra. Nếu nhanh thì một tuần sẽ có kết quả. Bây giờ đã 3 ngày trôi qua. Thực ra, không cần đợi kết quả từ anh vợ của Lâm Tĩnh Huệ. Trong lòng Giang Viện Triều đã khẳng định chắc chắn, Giang Thiên Ca chính là con gái ruột của ông. Trước đây, vì một số chuyện trong lòng nên khi nhìn Giang Thiên Ca, ông luôn giữ thái độ dè dặt, không dám nhìn kỹ, không dám nghĩ nhiều. Bây giờ trong lòng đã không còn vướng bận, ông cẩn thận quan sát đôi mắt của Giang Thiên Ca, càng nhìn càng thấy cô giống Phương Vận. Giang Thiên Ca chính là con gái của ông và Phương Vận. Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Giang Thiên Ca quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Viện Triều và Lâm Tĩnh Huệ. Cả hai người đều đang nhìn cô chằm chằm. Giang Thiên Ca thấy Giang Thiên Ca nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Giang Thiên Ca. Lâm Tĩnh Huệ mỉm cười. Mấy hôm trước, ông nói muốn để con cái hai nhà làm quen với nhau, thực ra chỉ là đang trêu chọc Giang Viện Triều. Nhưng bây giờ ông đã quyết định, sau khi Giang Viện Triều nhận lại con gái, nhất định phải giới thiệu cô với hai cậu con trai của ông. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lâm Tĩnh Huệ càng thêm phần thân thiết và dịu dàng. Đây là ai vậy? Sao lại cười giống như kẻ buôn người dụ dỗ trẻ con vậy? Giang Thiên Ca rời mắt khỏi Lâm Tĩnh Huệ, nhìn về phía Giang Viện Triều. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca cảm thấy khó hiểu. Cô và Giang Viện Triều mới chỉ gặp nhau 2 lần, cô còn chưa biết họ của ông là gì. Nói chính xác thì họ còn chưa quen biết nhau, chỉ có thể coi là người xa lạ gặp mặt. Tại sao bây giờ ánh mắt ông nhìn cô lại giống như... Đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy? Vân Mộng Hạ Vũ ông ấy đang làm gì vậy? Giang Thiên Ca liếc nhìn Giang Viện Triều, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ lạnh lùng gật đầu rồi thu hồi tầm mắt. Thấy thái độ của Giang Thiên Ca rất lạnh nhạt, Lâm Tĩnh Huệ thầm thở dài. Anh ta vỗ vai Giang Viện Triều, nói, trở về tôi sẽ hỏi anh vợ tôi xem có kết quả chưa. Điều tra rõ ràng sớm một chút, hai cha con ông Giang sớm đoàn tụ, ông ta cũng có thể sớm dẫn hai cậu con trai của mình ra mắt. Đồng chí Giang, đồng chí Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây đi tới, đứng trước mặt Lâm Tĩnh Huệ và Giang Viện Triều, chào hỏi hai người. Lục Chính Tây đứng chắn trước mặt, Giang Thiên Ca đứng sau lưng anh ta liền bị che khuất, Lâm Tĩnh Huệ có chút tiếc nuối. Sau đó, nhìn Lục Chính Tây, Lâm Tĩnh Huệ lại mỉm cười. Chính Tây, thời gian này cậu làm được rất nhiều việc đấy, tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ xa rồi. Lục Chính Tây khiêm tốn gật đầu, đồng chí Lâm quá khen rồi, cậu ấy... Lâm Tĩnh Huệ lắc đầu bật cười, sự điềm tĩnh và ung dung của cậu ấy khiến tôi tự thấy không bằng. Sau đó, anh ta lại hỏi, gần đây ông cụ vẫn khỏe chứ? Sau khi duyệt binh xong, tôi định đến thăm ông cụ. Lâm Tĩnh Huệ từng là cấp dưới của ông cụ Lục, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của ông. Trong lòng ông ta luôn biết ơn, mỗi lần đến Bắc Kinh, ông ta đều đến nhà họ Lục thăm ông cụ Lục. Lục Chính Tây đang kể cho Lâm Tĩnh Huệ nghe một số chuyện của ông cụ Lục thì nhìn thấy ánh mắt Giang Viện Triều trở nên lạnh lùng, sắc mặt xa xăm. Anh ba, Lục Chính Tây vừa gọi một tiếng thì thấy Giang Viện Triều mặt mày giận dữ, sải bước đi về phía sau mình. Cách chương.